nữ phụ băng lãnh, nữ chính ngươi cút đi cho ta. Chương 5, ký ức, góc truyện audio.com. Nàng ta tên Nguyễn Thiên Băng, lại là cùng tên cùng họ với nàng. Là đại tiểu thư của phủ Tà Tướng của Thiên Long Hoàng Triều. Quyền cao chức trọng nắm trong tay 50 vạn quân, đến cả Hoàng Thuận cũng phải nể hắn 3/4 phần. Mẫu thân nàng là quận chúa Nước Mục, cũng là cháu gái của phủ hậu quốc công. Mẫu thân mất sớm nên được Nguyễn Huyền Mạc, Nguyễn Tà Tướng sủng ái. Có thái hậu chống lưng, thân phận cao quý xinh đẹp vô cùng, thế nhưng lại vì một lần được nhị hoàng tử, thượng quan Hạo Phong cứu mạng mà say đắm, mê luyến hắn, nhìn hắn yêu thong người muội muội cùng cha khắp mẹ của mình mà đau lòng. Nàng cô trông mong gì hơn chỉ mong được yên lặng ở bên hắn, ngắm nhìn hắn, và cuối cùng ước nguyện của nàng cũng thành hiện thực khi hoàng thượng chỉ hôn cho nàng và nhị hoàng tử. Cứ tưởng rằng sẽ có ngày hắn sẽ để ý đến mình, nhưng hắn lại trên điện Kim Loan trước mặt mọi người cự tuyệt bằng mọi giá kháng chỉ còn thề đời này chỉ lấy muội muội nàng. Cô những bị người mình yêu từ hôn lại còn bị người đời chỉ trích. Người bảo nàng quá xấu xí, người bảo nàng tính tình hung hăng dữ tợn, bảo nàng cô bằng muội muội mình nên nhị hoàng tử mới cô thích, còn gọi nàng là nữ ma. Đầu, đã thế thì cũng thôi đi ở nhà các di nương muội muội khi dễ. Ra ngoài các thiên kim công tử khinh bỉ, cuộc sống của nàng như địa ngục. Một ngày nọ, nhị hoàng tử đột nhiên bị mắc một căn bệnh lạ không có đại phu nào chữa được. Khi đó nàng đã cố gắng tìm mọi cách chữa khỏi cho hắn, nhưng lại cần một cây thảo đu ọc quý hiếm. Cây thảo đu ọc này ở trong một sơn cốc, thế là nàng đến sơn cốc đó. Tìm thấy cây thảo đu ợc, nàng vui mừng định hái nó về, nhưng bỗng dưng xuất hiện ra một vị đại sư. Hắn bảo, ngươi thật sự muốn dùng cây thảo đu ợc này sao? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ đi. Cây thảo đu ợc này cũng có tác dụng chữa bệnh nó. Chỉ chuyển rời bệnh của người bệnh sang cho đại phu thôi. Có nghĩa là lấy mạng đổi mạng. Vậy nên suy nghĩ thật kỹ càng trước khi sử dụng. Nói rồi hắn biến mất. Lấy mạng đổi mạng sao, nàng lẩm bẩm rồi tự cười khổ. Nàng và hắn, nhị hoàng tử đời này thật vô duyên rồi, ha ha. Thế rồi nàng quay người bước đi, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm cứu cho bằng được hắn. Nàng về điều chế thuốc rồi mang đến cho hắn. Ban đầu hắn cô tin, nhưng vì cơn đau dày vò khắp cơ thể hắn đánh liều một lần. Qua 2-3 lần dùng thuốc, hắn dần khỏe lại, mà cách nhìn về nàng cũng khác đi một chút, nhưng chỉ một chút thôi, còn lại cô là gì cả. Tựa như nàng cứu hắn là hiển nhiên. Muội muội nàng biết chuyện, thế là ngày hôm sau di nương đem nàng ra đánh đập. Miệng chửi mắng, cái thứ tiện nhân như mày thì làm được cái gì chứ? Muốn nhị hoàng tử để ý mày sao, nằm mơ đi. Cô thử xem lại xem mày là cái thân phận gì. Là trưởng nữ thì sao cơ chứ, cô phải con cô bằng một nửa của con gái ta sao? Mày nhớ cho kỹ vào, mày là bị nhị hoàng tử từ hôn đấy. Đánh xong bà ta quay ngòi bỏ đi. Nàng toàn thân đau nhức dữ dội, còn phải gánh bệnh thay thượng tôn Hạo Phong. Nàng chính là cô cầm cự được nữa rồi. Nàng thấy tất cả rất mơ hồ. Nàng sắp phải rời xa thế gian này sao? Nàng phun ra một ngụm máu rồi tắt thở. Sau khi tiếp nhận trí nhớ của nàng ta, là MTB ở cổ đại đó mọi người. Nàng, còn đây là MTB hiện đại nha. Cô biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa. Có sững sờ, có đồng cảm, có thương xót và kinh ngạc. Kinh ngạc là vì sao nàng thấy cái trí nhớ của nàng ta quen quen. À, nhớ ra rồi, cô phải đây là quyển sách mà sư phụ đã đưa cho mình vào năm ngoái sao? Nàng lúc đó hỏi sư phụ tại sao lại đưa cho nàng cái này thì sư phụ bảo. Cái này rất quan trọng, ngươi giữ gìn nó cẩn thận, nó liên quan đến số mệnh của ngươi. Nàng cứ tưởng sư phụ nói đùa, câu ngờ lại là thật. Nàng cũng có đọc lướt qua nhưng cô có thời gian nên cũng vứt qua một bên. Nguyễn Thiên Băng nàng lúc đó ghét nhất cái con nữ phụ cùng tên với nàng đó. Cứ nghĩ làm sao lại nhu nhược ngu ngốc như vậy, lại vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ mạng sống của mình. Ai biết được bây giờ sắp phải sống dưới thân phận của nữ phụ này cơ chứ. Nàng chính là hoa hoa lệ lệ xuyên không rồi à. Thôi kệ đi, coi như mình số tốt được sống thêm một kiếp nữa. Nàng chính là quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống của nữ phụ này, cách chương.